trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Quách Vận hiện tại cũng đã nhận ra sự tình manh mối. Việc này lộ ra cổ quái, hiện giờ bị người một ngữ vạch trần, tự nhiên thực mau nghĩ đến mấu chốt nơi. Hắn trong lòng ám đạo không xong, kia mấy viên đổi vận châu còn bị hắn cẩn thận thu hồi tới. Cần thiết nhanh lên ném mới là, Quách Vận có điểm muốn mắng nương, này mẹ nó đều là cái gì xui xẻo ngoạn ý nhi. Chính mình chạy về ra cũng đến 1 giờ, Quách Vận lấy ra di động gọi điện thoại cho chính mình thái thái. Dặn dò đối phương, nhất định đi đến tiểu khu ngoại thùng rác đem đồ vật cấp Nemani trượng phu như thế thận trọng. Công đạo, điện thoại bên kia thê tử liên tục đáp ứng, tỏ vẻ đã đem đồ vật tìm đến, lập tức liền đi ra cửa xử lý. Quách Vận treo điện thoại, vẻ mặt cẩn thận lại hỏi, đem đồ vật ném, ta có thể hay không liền không có việc gì? Hiện giờ liên quan đến chính mình thân gia tánh mạng, hắn như thế nào có thể không khẩn trương? Lâm Nguyễn Ương, chưa chắc, chuyện này mấu chốt không phải ra ở đổi vận châu, a. Nam nhân sắc mặt tức khắc khó coi lên, hắn vừa rồi đỉnh Thái Dương đi rồi một đoạn đường, vốn dĩ nhiệt đến không được, lúc này tới cái lạnh thấu tim môn sơ cái loại này mặc danh hàn ý. Từ lòng bàn chân lẻn đến đỉnh đầu, toàn bộ da đầu đều bắt đầu tê dại, tim đập tần suất giống như cũng hàng xuống dưới. Lâm Nguyễn Ương, người ngẫm lại cùng nhau nhặt được đồ vật còn có cái gì? Quách Vận cắn sau nha táo, thanh âm tối nghĩa nói, trừ bỏ đổi vận châu, cũng không có mặt khác đồ vật. Nói tới đây, hắn thanh âm đốn hạ, hắn bắt đầu từ đầu bắt đầu đem chuyện này lý một lần. Hộp, giấy vàng, màu trắng bột phấn, đổi vận châu, từ từ, nên không phải là cái kia màu trắng bột phấn có vấn đề đi. Rốt cuộc hộp cùng giấy vàng là thường thấy đồ vật, hơn nữa đây là 2 dạng khác biệt đều là đóng gói đồ dùng. Có thể bị thay đổi, nếu nói mấu chốt không phải ra ở đổi vận châu thượng. Vậy chỉ có thể là bột phấn. Lâm Nguyễn Ương gật đầu, nếu ta không có đoán sai, hẳn là chính là, Diêu Mộ mở miệng hỏi, kia đồ vật không phải là nào đó hàng cấm đi, bột phấn. Dù sao tổng không thể quát xuống dưới vách tường hôi, Lâm Nguyễn Ương nhìn người liếc mắt một cái. Mộ Mộ ngươi vẫn là trước sau như một nghịch ngợm mần ni vách tường hôi. Hy vọng ngươi biết cách xa vạn dặm chân tướng, sẽ không quá ngoài ý muốn. Tạ Văn Dĩnh cũng có chút buồn cười, mỗi lần nghiêm túc không khí, người này một câu phá công. Lâm Nguyễn Ương ho khan thanh, kia mấy viên đổi vận châu. Chỉ là mồi hoặc là ký hiệu, vì làm nó có thể tìm được ngươi. Cái kia màu trắng bột phấn, hẳn là cho cốt cốt, cho cốt, cái gì cho cốt, nam nhân nổi da gà đều đi lên. Này cũng quá không may mắn đi, Lâm Nguyễn Ương, người, Quách Vận hồi tưởng hạ, hắn còn dùng tay nhéo nhéo. Hơn nữa lúc ấy thổi một trận gió, còn có bộ phận thổi tới rồi chính mình trên mặt, không biết có hay không há mồm. Ăn đến trong bụng đi, hắn hiện tại cảm thấy cả người đều không tốt, Phục Thành năm đó du lịch tứ phương, viết quá mấy quyển nhật ký, sẽ có ký lục một ít đường xá sở nghe, có chút phi thường quái đản làm người nghe kinh sợ. Ban đầu, Lâm Nguyễn Ương là đem trở thành chuyện xưa thư tới xem. Ngủ trước mỗi ngày một cái chuyện xưa, mặt sau dần dần tuổi biến đại, mới phát hiện này tất cả đều là thật sự. Phục Thành lúc ấy cũng không cảm thấy, đem kia mấy quyển nhật ký cấp hài tử đương lúc đồng ngủ trước sách báo. Có cái gì không đúng địa phương, có thể thấy được Lâm Nguyễn Ương tính cách, không phải một sớm một chiều hình thành, ở Phục Thành sổ nhật ký, có ghi lại như vậy một cái từ, hóa sinh tử, ở tương hương vùng, này cũng không phải cái gì lời hay, hình dung năm trước người chơi bời lêu lỏng, phẩm cách không tốt phương ngôn. Mấy năm nay bởi vì một ít Internet tổng nghệ cùng TV tiết mục trêu chọc, dùng cái từ mắng người trẻ tuổi, có vài phần thân mật hương vị, bất quá muốn nói lên, hóa sinh tử cái này từ ngữ nơi phát ra kinh Phật phàm hóa sinh giả. Không thiếu chư căn chi phân, chết cũng không lưu này di hình, tức cái gọi là đốn sinh mà đốn diệt những lời này. Ban đầu ý tứ là chỉ tuổi trẻ mà chết non người. Thời trước cho rằng vô tự mà chết non người, phi thường không may mắn, không riêng gì như vậy, còn có thể là hóa sinh tử. Này ở trước kia là thực đáng sợ một sự kiện, nếu đụng vào nhẹ thì da trạch không yên, nặng thì cửa nát nhà tan. Phục Thành ghi lại chung, trong thôn một cái 4 tuổi hài tử phi thường thích khóc nháo. Trong nhà xem biến bác sĩ cũng chưa dùng, hơn nữa tiểu hài tử thân thể kỳ thật thực khỏe mạnh. Theo đạo lý nói không nên, một vị cao nhân tới chỉ điểm đây là hóa sinh tử. Là kẻ thù đầu thai tới rồi nhà ngươi, thế nào cũng phải khắc chết ngươi cả nhà mới tính xong. Quả nhiên không ra 3 năm, trong nhà hai cái trưởng bối liền ốm chết, hơn nữa không ngừng sự cố Tân Phát, kia hài tử nghịch ngợm, ở bờ sông chơi thời điểm, chính mình không cẩn thận trượt chân ngã xuống cấp chết đuối. Từ đây trong nhà đại nhân an tâm, nhưng là tiểu hài tử lại không xong, phàm là sinh ra trẻ con, sống không đến 1 tuổi nhất định chết non, cho dù là các hạng chỉ tiêu bình thường, cũng sẽ không thể hiểu được liền chết đi. Sau lại vẫn là kia cao nhân cách làm khắc chế, hóa sinh tử, lúc này mới tính kết thúc. Bằng không một cái ra đều cho hết trứng, tiễn đi, hóa sinh tử, về sau, kia ra lại sinh ra hài tử lúc này mới có thể bình an lớn lên. Bởi vì chuyện này, rất nhiều người đều phi thường kiêng dè, hóa sinh tử. Thời đại cũ kinh tế không phát đạt, rất nhiều người ăn no đều thành vấn đề, nhưng là hài tử lại sinh nhiều. Rất nhiều đều là một nhà 7-8 cái hài tử, cho nên toàn bộ nuôi sống đều thành vấn đề. Khi đó giác ngộ cũng không có như vậy cao. Hài tử chính là hai vợ chồng sở hữu vật, tư hữu tài sản, cũng không cần cái gì tự mình. Nếu trong nhà có hài tử bị hoài nghi là hóa sinh tử. Trong nhà trưởng bối sợ hãi, khả năng sẽ lựa chọn tự hành xử lý. Phục Thành còn ở notebook viết. Có đôi khi sẽ bởi vì kẻ lừa đảo hoặc là hàng xóm bắt gió bắt bóng một câu. Làm một cái hài tử ném mệnh, đã chết không tính, còn sẽ đem xương cốt ma thành cho. Sau đó dùng giấy bao, bên trong lại phóng tiền tài. Nếu ai đem mở ra, cầm đi bên trong tiền tài, như vậy tiểu hài tử linh hồn liền sẽ tìm tới hắn. Bởi vì hắn tham tài, nhặt được đồ vật người, sẽ cảm thấy càng ngày càng không thích hợp. Cứ thế mãi đi xuống đã bị hại tánh mạng, hóa sinh tử, lúc này mới có thể tìm được kẻ chết thay dấn thân vào. Lại đối chính mình thân nhân không có ảnh hưởng, cái này bí pháp ở vài thập niên trước từng có, không nghĩ tới khi cách hôm nay, Lâm Uyển Ương lại đụng phải. Rất nhiều chuyện không có như vậy nhiều tuyệt đối, cha mẹ có thể nhẫn tâm đem hài tử xương cốt nghiền nát thành bột phấn. Này cũng không phải người bình thường có thể làm được ra tới. Hơn nữa tiểu hài tử mặc kệ có phải hay không, hóa sinh tử. Bị như vậy đối đãi đều cũng sẽ tâm sinh oán khí. Rất có thể ra vấn đề. Lâm Uyển Ương đem sự tình nguyên do nói ra. Vài người tức khắc trầm mặc xuống dưới. Quách Vận sụ mặt, đã mau khóc, ta phải làm sao bây giờ? Ta thật đúng là không phải tham tài. Đây là ở trên đường nhặt được, lại không phải ta trộm tới đoạt tới, này cũng quá oan uổng đi, hắn hiện tại có bóng ma tâm lý. Về sau đừng nói là cái gì kim đổi vận châu, cho dù là một khối gạch vàng, hắn cũng tuyệt đối không động tâm, tiền có thể lại kiếm, nhưng là tóm lại chính mình mệnh chỉ có một cái. Lâm Uyển Ương, chuyện này nói tốt làm cũng dễ làm, nó đã đi theo ngươi về nhà. Nghĩ cách tiễn đi là được, thanh phòng trái, giải ngũ cốc, thanh hương dẫn đi, Quách Vận, thỉnh cầu đại sư chỉ điểm, chỉ cần ngươi giúp ta, đạo quan về sau sản phẩm điện tử đổi mới ta đều bao viên. Cầu ngươi theo ta tánh mạng, ta nhi tử mới học tiểu học không thể có việc a. Hơn nữa muốn thỉnh không đi làm sao bây giờ? Lâm Uyển Ương, đầu tiên là khuyến thiện, không đi vậy siêu độ. Rốt cuộc nó chết cùng ngươi không quan hệ, không đạo lý tìm tới ngươi, vậy là tốt rồi. Cảm ơn đạo trưởng, không bằng các ngươi hiện tại liền đi theo ta về nhà. Đem sự tình cho đoạn một chút, hắn đã không nghĩ đợi. Lâm Uyển Ương, không nóng này, dẫn hồn rời đi muốn buổi tối. Hiện tại dương khí quá nặng, hơn nữa ta là tới mua máy tính, vẫn là đem mua sắm đồ vật xong xuôi, Quách Vận hiện tại cầu người. Mở miệng nói, đạo trưởng ngươi nhìn xem, ngươi thích cái gì ta đều tự mình cho ngươi đưa qua đi. Sau đó, cấp trang bị hảo. Cái này là vấn đề nhỏ sao? Về sau có phương diện này nhu cầu nói cho ta một tiếng liền hảo, Lâm Nguyễn Ương. Ta muốn hai máy tính, nàng báo kích cỡ. Notebook đài thức các một đài. Đối phương cho nàng đỉnh cấp phối trí. Tuy rằng nói đặt ở thư phòng, chỉ là lấy tới tra đồ vật có chút lãng phí. Cho dù là lão bản nói miễn phí lấy, Lâm Nguyễn Ương nguyên bản tính toán muốn hai đài, cũng không có nhiều muốn ý tứ, muốn như vậy nhiều cũng vô dụng, lãng phí tài nguyên. Quách Vận suy nghĩ hạ lại hứa hẹn, chờ sự tình chấm dứt, có thể tặng người một bộ âm hưởng thiết bị. Lâm Nguyễn Ương vừa nghe cái này có thể a, ngày thường không có việc gì nghe một chút ca, có việc phóng phóng đạo kinh đều dùng được với. Quách Vận đem người xem thành cứu mạng rơm rạ, thật đúng là lái xe cho người ta tự mình đi đưa máy tính. Tới cửa trang bị, hắn ở Ninh Thị làm mười mấy năm sinh ý, xem như nửa cái người địa phương, cũng không biết phía Nam Dư Sơn có cái như vậy lịch sự tao nhã đạo quan. Hoàn cảnh thật đúng là không tồi, hơn nữa cư nhiên tu có đường cái, lại đây cũng thực phương tiện, như thế cái cuối tuần đạp thanh hảo nơi đi. Quách Vận đem máy tính trang bị hảo, cười nói, ta về sau có thể mang nhà ta người tới dâng hương. Còn có thể kêu lên bằng hữu cùng nhau tới, quả nhiên cao nhân tị thế mà cư. Từ trước hắn chưa từng nghe qua Tịnh Hòa Quan, Lâm Nguyễn Ương, hảo a, chúng ta nơi này địa phương rộng mở, mặt sau còn có cái đại viện tử, người nhiều cũng không quan hệ. Quách Vận sửng sốt hạ. Vị này đạo trưởng như thế tích cực. Cùng hắn trong tưởng tượng giống như hơi chút có chút bất đồng. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình kêu người quá nhiều, đối phương sẽ có dị nghị, đạo gia không đều là đừng bức bức quấy dây ta tu hành, loại này phong cách sao? Diêu Mộ vỗ vỗ người bả vai, Quách lão bản, người muốn giúp chúng ta nhiều tuyên truyền mới là tốt, máy tính trang bị xong. Diêu Mộ dùng trang web phóng phim hoạt hình miêu cùng lão thử. Này đương nhiên không phải chính hắn xem đến, đây là hai cái người giấy yêu cầu. Hôm nay có người người ngoài, tiểu A cùng tiểu O vì không bại lộ dọa đến người. Tránh ở mặt sau kệ sách thượng, hai mảnh hơi mỏng giấy, tự nhiên là không quá dễ dàng phát hiện. Quách Vận đi vào tới, nhìn đến màn hình máy tính sửng sốt hạ, hắn bắt đầu giới khen, không thể tưởng được ngươi tâm tính như thế tuổi trẻ. Cùng ta nhi tử ái xem đồ vật giống nhau, ta liền không được, đến nhiều hơn cùng ngươi học tập. Diêu Mộ, ngoặc kép, ha ha, tùy tiện nhìn một cái, Lâm Nguyễn Ương đi vào tới. Nhìn mắt máy tính, động họa kia chỉ gọi là Jerry lão thử, đang ở hung hăng đá Tom Miêu thí thí, vì thế nàng đi qua đi, thực tự nhiên thay đổi cái phim hoạt hình, tiểu A cùng tiểu O còn tương đối đơn thuần. Cái này sớm giáo vẫn là rất cần thiết sàng chọn hạ. Dù sao hai cái người giấy cũng không bắt bẻ. Phóng cái gì đều Simonser Lâm Nguyễn Ương chọn tới chọn đi. Thả một bộ rất có giáo dục ý nghĩa. Kéo dài không suy nhi đồng tác phẩm. Cái này chủ yếu là nhằm vào vừa đến 4 tuổi hài tử. Phi thường thích hợp, đinh đinh, địch tây, kéo kéo, tiểu sóng, dây anten bảo bảo, dây anten bảo bảo. Nói ngươi hảo, dây anten bảo bảo, ôm một cái, bảo bảo nướng bánh mì, bảo bảo nướng bánh mì tương đương, bảo bảo miêu xếp tương đương, mọi người, ngoặc kép, Quách Vận biểu tình phi thường vi diệu, mở miệng nói, ngoặc kép, đạo trưởng tâm tính nguyên lai càng tuổi trẻ a, hắn đã thực tận lực khen người, cái này đạo quan người, có phải hay không yêu thích đều có chút ly kỳ. Lâm Nguyễn Ương vân đạm phong khinh gật gật đầu, kia chúng ta có thể đi rồi, Quách Vận, không cần tắt máy tính sao? Nga, không cần, có người đang Simonser. Quách Vận nhìn mắt bên cạnh ngồi Trương Hạo. Vị này đại thúc xem, này thật là rất có tính trẻ con đạo quan, cùng bên ngoài những cái đó liếc mắt một cái nhìn lại liền cao thâm khó đoán chùa miếu bất đồng. Hắn nhất định cùng bằng hữu tuyên truyền, hàng năm cái này đạo quan dâng hương cung phụng, này có thể càng sống càng tuổi trẻ a. Lái xe xuống núi thời điểm, Lâm Uyển Ương nhìn đến lầu hai ngôi cao tống trương dẫn. Hoàng hôn tây nghiêng, hắn an vị trong bóng chiều, màu đen quần áo cũng nhiễm điểm điểm màu đỏ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, xe liền chuyển qua cong. Cảnh tượng thay đổi nàng rốt cuộc nhìn không tới đối phương thân ảnh. Lâm Uyển Ương thu hồi tầm mắt, nàng trong lòng toát ra cái ý niệm, vị này hàng xóm hòa giải sư phụ từng có vài lần chi duyên. Kìa hắn có thể hay không biết cái gì? Xe ngừng lại, cái này tiểu khu vài người trước kia đã tới. Này thiên khu biệt thự, xem như Ninh thị người giàu có khu, từ từ kiệt liền ở nơi này. Cuối cùng một khắc, vị kia tu luyện mấy trăm năm Bạch Hồ lựa chọn buông tay. Diêu Mộ cũng nhớ tới chuyện này. Hắn cảm thán câu, tính lên, đi qua một chỉnh năm ni Quách Vận hiện nay tinh thần độ cao khẩn trương. Mở miệng muốn hỏi, cái gì một năm, việc này cùng ngươi không quan hệ, Diêu Mộ đốn hạ. Lại hỏi, ngươi biết nơi này ở một cái kêu từ ba người sao? Quách Vận gật đầu, biết a. Con của hắn điên rồi, lão bà hủy dung, lại nói tiếp rất xui xẻo, bất quá từ ba hiện tại rất ít trở về, hơn nữa bị tân bạn gái mê hoặc, hợp với cấp mẫu tử phụng dưỡng phí đều cắt giảm, nói hai người lại nháo, liền cấp đuổi ra khỏi nhà, nghe nói hiện tại vị kia từ phu nhân bán của cải lấy tiền mặt rất nhiều, hàng hiệu, ở đau khổ chống đỡ, bất quá đây cũng là xứng đáng. Từ từ kiệt là cái ngược đãi động vật biến thái. Kia sự kiện ở trên mạng còn rất cao chú ý độ. Hơn nữa để cho người ngoài ý muốn sự, ngày thường ăn chay niệm Phật từ phu nhân cư nhiên là đồng lõa. Thật là khẩu Phật tâm xà. Có câu nói, không yêu có thể, nhưng là không cần đi thương tổn. Hiện tại nơi này mặt khác hộ gia đình, cũng đều bất hòa kia đối mẫu tử lui tới. Cảm thấy khiếp đến hoàng, đặc biệt là trong nhà dưỡng sủng vật chủ hộ, không xông lên đi trợn trắng mắt tính có giáo dưỡng. Diêu Mộ trong lòng hiểu rõ, báo ứng khó chịu, không đáng đồng tình, vài người xuống xe, đi theo Quách Vận đi vào. Quách Vận lão bà rất xinh đẹp khí chất, nàng là cái dương cầm tư giáo lão sư, đại bộ phận thời gian đều hoa tại gia đình thượng, nàng gặp người tiến vào, đánh qua tiếp đón. Liền mang theo phòng khách hài tử lên lầu 2, lo lắng hài tử quá tiểu sẽ có va chạm, cho nên tránh đi tương đối hảo. Vốn dĩ lão Quách làm nàng mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ. Nhưng là Trương Huyên ngẫm lại vẫn là quyết định lưu lại ngươi. Dù sao cũng là người một nhà, có cái gì muốn cộng đồng đối mặt, làm đối phương biết, nàng cùng nhi tử sẽ vẫn luôn ở sau lưng, có duy trì chính mình người. Có yêu cầu chính mình chiều cấu người, sẽ có người tâm phúc kiên định lên. Hết chương.